Thiên hạ vô song, chương 1118, nữ vương tiến công chiếm đóng, 2, gocchuyenaudio.com, hiện tại cuối cùng đã tới thời điểm có thể dùng tới bọn họ. Bảo bọn họ làm thế nào? Tinh thần Catherine tỉnh táo, bò tới trên ngực Mạnh Hàn, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, chờ hắn sắp xếp. Bảo những đại biểu gia tộc đại quý tộc của bọn họ kháng nghị về sự tàn bạo của quốc vương bệ hạ, sau đó liên hợp với đông đảo công tước và thân vương kết tội quốc vương bệ hạ của chúng ta, yêu cầu hắn thoái vị. Mạnh Hàn nhắm mắt lại chậm rãi nói, như vậy là được sao? Catherine có chút bất ngờ hỏi, đương nhiên là không được. Mạnh Hàn nói, đây chỉ là tạo thế dư luận, huy động tất cả lực lượng, khiến cho tất cả mọi người trong vương quốc đều biết quốc vương bệ hạ là cơ tàn bạo. Phải có ví dụ tường tận, phải cho những hậu duệ đại gia tộc bị tiêu diệt lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Phải khiến tất cả các quý tộc đều biết quốc vương bệ hạ của chúng ta là một quân chủ tàn bạo. Sau đó thì sao? Ánh mắt Catherine sáng lên. Sau đó, Catherine đại công công quốc Transco là người cần kiệm liêm chính yêu dân tới mức nào? Dân chúng dưới sự thống trị của Catherine đại công được hưởng hòa bình, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bất kể là quý tộc hay bình dân đều được an cư lạc nghiệp, chính là hy vọng duy nhất giải phóng dân chúng ra khỏi sự thống trị tàn bạo của quốc vương bệ hạ. Mạnh Hàn giống như không để ý, đã nói ra một đống sách lược lớn. Tiếp theo đó thì sao? Ánh mắt Catherine càng ngày càng sáng. Tiếp đó, nàng giơ cao ngọn cờ. Vô số các quý tộc bị quốc vương bệ hạ ức hiếp sẽ hưởng ứng tập hợp, sau đó cùng đề cử ngươi làm nữ vương Catherine. Sau đó đại quân gót sắt của nữ vương sẽ đạp bằng tất cả lãnh thổ bị đè ép, mang tự do và hy vọng cho dân chúng. Tony, cho ta, nghe thấy Mạnh Hàn nói những lời này, Catherine đã không có cách nào kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng. Quyền thế hữu hiệu hơn so với bất kỳ món quà nào khác. Nàng bắt đầu trực tiếp có động tác chủ động về phía Mạnh Hàn. Mạnh Hàn chỉ ở lại thành bảo cự thạch 2 ngày. Sau khi khiến Catherine hoàn toàn thả lỏng, Mạnh Hàn không thể không rời đi. Bởi vì Grace đã thông qua Eli nói cho Mạnh Hàn biết Benson tiên sinh đã xuất hiện ở Hoàng Kim Thành, đang muốn tìm Mạnh Hàn. Benson tiên sinh sẽ không dễ dàng tìm Mạnh Hàn. Nếu đã tìm hắn, nhất định là có chuyện gì lớn. Mạnh Hàn cũng không thể chậm lại, trực tiếp cưỡi xe ngựa bay, trong vòng 5 ngày đã chạy về Hoàng Kim Thành. Tony, gần đây Hoàng Kim Thành của ngươi càng ngày càng thịnh vượng đấy. Benson tiên sinh nhìn thấy Mạnh Hàn lập tức nói ra một câu như vậy. Gần đây Harrison thường xuyên lải nhải bên tai ta, ngoài miệng nói như thế, thật ra trong lòng Benson tiên sinh lại vô cùng khiếp sợ. Hắn gặp không ít những thành thị thịnh vượng, nhưng thịnh vượng tới mức như Hoàng Kim Thành thực sự là một tồn tại gần như không có. Càng khó có được hơn chính là Hoàng Kim Thành phát triển từ không đến có mới chỉ trong mấy năm. Điều này càng làm cho người ta cảm thấy chấn động. Harrison cảm thấy hứng thú đối với Hoàng Kim Thành, đúng là vẫn khiến Mạnh Hàn sợ hết hồn. Harrison từ trước tới nay danh tiếng cũng không ít. Chuyện long tộc tham tài cướp giật ở trên đường lớn, gần như đều do một mình Harrison gây ra. Tuy nhiên xem bộ dạng Benson tiên sinh dường như đang nói đùa, cho nên Mạnh Hàn cũng thả lỏng tâm trạng. Benson tiên sinh, lần này tiên sinh tới đây có chuyện gì lớn sao? Mạnh Hàn hỏi thẳng, gocchuyenaudio.com, vào vấn đề, Benson trả lời cũng không chút quanh co, lần trước không phải đã nói rồi sao? Ta muốn biết một chút sở trường một môn ma pháp sẽ có biến hóa như thế nào? Benson tiên sinh vốn chính là một kẻ điên cuồng nghiên cứu. Hắn nói như vậy, Mạnh Hàn hoàn toàn không cảm thấy có chút bất ngờ nào. Trên thực tế, Mạnh Hàn cũng rất muốn biết trình độ của mình so với Benson tiên sinh, rốt cuộc hơn kém nhau bao nhiêu. Hai người đều có chút cảm giác không thể chờ đợi được nữa. Nhưng cả hai lại không thể không nhẫn nại tìm một nơi trống trải. Cũng không có cách nào. Hiện tại bất luận người nào trong hai người đều có thể thoải mái biến Hoàng Kim Thành thành một đống đổ nát. Hiện tại Mạnh Hàn tương đối hài lòng với cuộc sống ở đây. Hắn còn chưa phát rồ tới mức muốn hủy hoại quê hương của chính mình trong chốc lát. Ngoại trừ Mạnh Hàn và Benson ra, nơi này không còn người nào khác. Trong lúc hai người tranh tài luận bàn, không phải người nào cũng có thể nhúng tay vào. Mạnh Hàn không mang theo một người nào đi cùng. Dù sao đi nữa mọi người đều biết giao tình giữa Mạnh Hàn và Benson. Tất cả đều đứng ở một khoảng cách xa chờ đợi. Xuất ra trạng thái mạnh nhất của ngươi đi. Benson tiên sinh không đợi được nữa. Vừa bắt đầu hắn đã trở nên hưng phấn. Mạnh Hàn thậm chí có thể cảm giác được quanh thân Benson tiên sinh đã bắt đầu có một cỗ ma lực cường hãn lưu động. Mạnh Hàn cũng không dám chậm trễ. Trong tay hắn nắm niệm châu, cũng tăng lực chú ý cao đến cực hạn. Bên trong không khí chung quanh, ngoại trừ nguyên tố thổ ra, ma pháp nguyên tố của hắn bắt đầu bị lật đổ, trong nháy mắt tạo thành một không gian chỉ có nguyên tố thổ. Trong nháy mắt xung quanh hai người biến thành một khối bình địa. Những thứ không có gì bám víu trên mặt đất trong nháy mắt đã bị áp lực cực lớn giữa hai người thổi bay không biết đến chỗ nào. Từ phía xa nhìn tới, hai người đang bị bụi bay đầy trời vây quanh. Nhưng trên người hai người lại không có chút hạt bụi nào. Vèo vèo, không hề thấy Benson tiên sinh có động tác gì, một quả cầu lửa, một lưỡi đao gió đã xuất hiện bên cạnh Benson tiên sinh bắt đầu nhanh chóng bay về phía Mạnh Hàn. Khi còn cách Mạnh Hàn một khoảng rất xa, hai ma pháp liền im hơi lặng tiếng biến mất không hề có một chút vết tích nào. Benson tiên sinh hết sức chăm chú cảm thụ sự biến hóa của nguyên tố ma pháp ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời trong hai mắt hắn lấp loáng tia sáng. Hắn bước nhanh đến gần một chút lại bắt đầu công kích. Trong thời gian vừa qua, Mạnh Hàn ngoại trừ phát triển thương nghiệp chế tạo khôi giáp thiên hoa cho Catherine ra chính là liên hệ dung hợp với linh hồn đại địa chi hùng bên trong Niệm Châu. Hiện tại chỉ cần Mạnh Hàn có chút ý niệm, linh hồn bên trong Niệm Châu lập tức biết nên phối hợp như thế nào trực tiếp tạo thành một thế giới thuần nguyên tố thổ xung quanh Mạnh Hàn. Trong bầu trời bắt đầu ngưng tụ lôi điện khủng bố, đám mây với hình dạng xoắn ốc che kín trời tế trực tiếp nhuộm bầu trời thành màu đỏ như máu. Vô số quả cầu lửa thiên thạch máy khoan giống như hạt mưa từ trên trời giáng xuống, đổ ập về phía Mạnh Hàn. Ở chỗ xa hơn, mấy ma pháp cao cấp bắt đầu chậm rãi chuẩn bị. Đám mây màu đỏ rực cũng càng ngày càng hạ thấp, Mạnh Hàn đã nhìn thấy rõ ràng bên kia có biển lửa thiêu đốt đang ùn ùn kéo đến. Cũng không cần ngẩng đầu lên, Mạnh Hàn chỉ dựa vào tinh thần lực đã có thể cảm ứng được tất cả mọi. Góc truyện audio.com, chuyện phát sinh xung quanh, Mạnh Hàn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích phạm vi khống chế lại bắt đầu điên cuồng mở rộng. Cách chương.